Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 126, chương 124, nấu cơm cho ngươi ăn. Cảm ơn Sabi, cho chính mình thích người nấu cơm ăn. Nhất định là một chuyện rất hạnh phúc đi. Chi tử không biết người khác như thế nào. Dù sao nàng hiện tại cảm thấy nhiệt tình tràn đầy. Thứ năm sáng sớm, nàng liền cùng Bạch Nghiên nói. Giữa trưa muốn cho Nguyên gia làm một món ăn. Đậu phộng muộn móng heo. Làm cho ai ăn đâu? Đương nhiên là làm cho ngươi ăn a. Hứa Nam Chi nhìn mụ mụ, ánh mắt trốn tránh nói. Bạch Nghiên cười cười nói. Ngươi sẽ làm sao? Cảm giác học được hai ngày. Hương vị còn giống như không tồi. Hứa Nam Chi lòng tin tràn đầy. Vì học này đạo đậu phộng muộn móng heo. Nàng đã học được hai ngày. Từ khi bắt đầu học nấu cơm đến nay. Trong nhà phòng bếp tựa như biến thành trường dạy nấu ăn đồng dạng. Vô luận là giữa trưa vẫn là chạng vạng tối. Dù sao chi tử có rảnh. Nàng ngay tại nấu cơm. Mỗi lần đồ ăn lượng đều rất ít. Chi tử làm ra đồ ăn đều sẽ chính mình ăn trước nếm thử. Nấu cơm loại này sự tình. Đều là quen tay hay việc. Đi qua một tuần này nhiều nếm thử về sau. Chi tử đã học được 5 cái sở trường thức ăn ngon. Hơn nữa càng đi về phía sau. Học khởi cái khác đồ ăn đến. Tốc độ cũng liền càng nhanh. Dù sao rất nhiều nguyên lý đều là tương thông. Rất nhiều nhân gia mười mấy tuổi tiểu cô nương liền có thể làm được một tay thức ăn ngon. Kia tốt, giữa trưa ta liền nếm thử ngươi tay nghề. Mụ, ngươi có thể hay không cùng Lưu Thúc Thúc nói một chút. Làm hắn giúp ta đưa cái đồ ăn cho Nguyên gia ăn a. Bạch Nghiên buồn cười gật gật đầu. Còn nói là làm cho mụ mụ ăn đâu. Hóa ra là phải làm cho Nguyên gia ăn. Thế là sáng sớm. Lưu lái xe liền đi mua móng heo chờ nguyên liệu nấu ăn trở về. Hơn 9 giờ thời điểm, chi tử liền bắt đầu bận rộn. Bạch Nghiên cũng giúp nàng đánh một chút hạ thủ. Hai mẹ con một bên nấu cơm một bên nói chuyện phiếm. Muốn trước nấu canh, ngô, hầm 2 giờ có đủ hay không a? Đủ rồi, hôm nay những này xương cốt thật không tệ. Chi tử rửa sạch nồi. Trước cho xương heo đầu chác một chút nước, lại vớt lên phóng tới cát nấu bên trong, cùng bắp ngô, củ khoai, củ sen cùng nhau nấu, còn buông xuống 2 viên đỏ chót táo cùng mấy quả đỏ cầu kỳ. Nấu canh rất đơn giản, chi tử hưởng qua mấy lần, cảm thấy như vậy nấu ra tới hương vị nàng thích nhất. Nguyên gia hẳn là cũng yêu thích, dinh dưỡng tràn đầy đâu. Móng heo đã là chém thành khối nhỏ, đồng dạng chác nước vớt lên dự bị, sau đó hành gừng tỏi chờ cũng đều chuẩn bị kỹ càng. Khởi nồi đốt dầu, chờ dầu ấm cao lên, chi tử liền bắt đầu bạo thơm những này gia vị. Xoẹt, mới vừa lúc bắt đầu, chi tử rất sợ như vậy nhiệt dầu, bất quá bây giờ đã không sợ, có đôi khi cũng sẽ có mấy khỏa dầu đánh tới tay trên lưng. Da thịt của nàng non mịn, thoáng cái liền bị bỏng đứng lên mấy cái điểm đỏ. Liền đau quá, thế là chụp ảnh cho Nguyên gia xem. Nguyên gia phát tới giọng nói. Thổi một chút, hô hô, chi tử liền sẽ cảm giác giống như thật bị hắn thổi tới đồng dạng. Liền hết đau, trong lòng còn ngọt lịm, bảo thơm gia vị về sau. Chi tử liền cầm lên móng heo cùng đậu phộng thêm vào. Dùng cái nồi chậm rãi phiên xào một hồi, sau đó dọc theo cạnh nồi đổ vào rượu gia vị, rải lên muối, đường, lão trừu các loại gia vị, tiếp tục chậm rãi phiên xào. Trong thời gian ngắn muốn dùng đến bình bình lọ lọ thật nhiều. Vì để tránh cho luống cuống tay chân, chi tử đã sớm đem những vật này toàn bộ chuẩn bị kỹ càng. Đặt tịch chu trên đài. Sau đó giống như làm thí nghiệm, từng chút hướng bên trong thêm, vùng gia vị lúc, càng là cẩn thận từng ly từng tí, sợ tăng thêm hoặc là thêm ít. Bạch Nghiên ngay tại chi tử bên cạnh nhìn, nhìn nàng kia mặt mũi tràn đầy nghiêm túc bộ dáng, trong đầu liền không khỏi mà muốn nữ nhi về sau muốn kết hôn, lập gia đình, thành gia, đã từng cảm thấy những chuyện này tựa hồ còn cách nàng rất rất xa. Nhưng bây giờ liền trở nên rất gần, Bạch Nghiên cảm giác chính mình có loại đột nhiên già đi cảm giác. Nàng cũng không cảm thấy thương tâm, tương phản có loại khó nói lên lời vui mừng. Có lẽ tại tương lai không lâu, nữ nhi liền sẽ giao cho một người khác, thay nàng đi chiếu cố. Chi tử rất có kiên nhẫn, chậm rãi phiên xào, thẳng đến móng heo biến sắc, đã có rất nồng nặc mùi thơm. Nàng đóng lại hỏa, lấy ra một cái lớn nồi đất, đem trong nồi nguyên liệu nấu ăn đều chuyển rời đến đại nồi đất bên trong. Sau đó để vào vài miếng thơm lá, bát giác, thảo quả, lại rót nhập rất nhiều nước nóng đi vào, đắp lên nồi đất đóng, dùng bên trong lửa nhỏ chậm rãi nấu. Hồ tương đương được rồi. Lau lau mồ hôi, Bạch Nghiên cho nữ nhi lau lau mồ hôi. Sau đó đem phòng bếp điều hòa không khí mở ra, thừa dịp móng heo cùng canh tại hầm lúc này thời gian. Chi tử còn muốn làm cái khác đồ ăn đâu, đem nồi rửa sạch một chút, chuẩn bị xào rau xanh. Xuống bếp là một cái rất bẩn tay việc, chi tử chính mình mang theo găng tay rửa nồi rửa chén đĩa. Trước kia chưa từng đã làm những này, mặc dù có chút vụng về, nhưng vẫn như cũ cẩn thận toàn bộ làm tốt. Tắm nồi thời điểm, chi tử nhìn một chút Bạch Nghiên, ánh mắt chớp động, nhẹ nói, mụ, những năm này, ngươi vất vả. Nghe chi tử lời nói, Bạch Nghiên trong nháy mắt đỏ cả vành mắt, nàng dùng sức nháy nháy mắt, không cho nước mắt chảy xuống. Điều hòa không khí mở có điểm lớn. Mụ, ta yêu ngươi, đứa nhỏ ngốc. Bạch Nghiên vừa khóc vừa cười. Chi tử dọa sợ, nhanh lên tới an ủi nàng. Ta là vui vẻ, ta nữ nhi ngoan cũng có thể tới dỗ dành ta. Chi tử sẽ không an ủi người a. Nhìn thấy mụ mụ khóc, đều chân tay luống cuống, không biết phải an ủi như thế nào mới tốt. Nhìn nữ nhi lo lắng bộ dáng, Bạch Nghiên bật cười, nàng thật rất vui vẻ. Có loại trở lại trí nhớ bên trong lúc trước cái loại cảm giác này đồng dạng. Mặc kệ ở bên ngoài có nhiều mệt, về đến nhà chuẩn bị kỹ càng nguyên liệu nấu ăn. Bếp lò châm lửa trong nháy mắt đó, trong lòng liền sáng ngời lên. Dầu nhiệt xào rau, màu trắng khói phiêu lên, mang theo hương khí. Đây chính là khói lửa. Khói lửa dâng lên, hạnh phúc cảm giác liền đến, đồ ăn trong nồi, yêu người ở bên người. Hôm nay cùng chi tử từ lâu an điện thoại thời điểm, chi tử liền nói với hắn giữa trưa cấp cho hắn đưa cơm chuyện. Thế là nguyên ra bữa sáng đều không ăn nhiều, buổi sáng tiếp đãi hai tên người đến, hơn 11 giờ thời điểm, bụng liền bắt đầu oa oa kêu. Tới gần lúc tan việc, chi tử phát tới tin tức. Chi tử, ngươi ăn cơm sao? Nguyệt gia, không có đâu, chờ ngươi ái tâm cơm chưa? Chi tử, mới không phải ái tâm cơm chưa đâu rồi, liền thực bình thường, khả năng không tốt lắm ăn. Nguyệt gia, ăn ngon cực kỳ. Chi tử, ngươi cũng còn không có ăn đâu. Nguyệt gia, ta muốn đã đợi không kịp. Chi tử, ta đây hiện tại làm lưu thúc đưa qua cho ngươi tương đương. Để điện thoại di động xuống không đến nửa giờ. Nguyên gia liền nhìn thấy phòng cố vấn tầng dưới ngừng một chiếc cấp S Mercedes. Lưu lái xe từ trên xe bước xuống, cầm trong tay một cái hòm giữ nhiệt, nhìn một chút điện thoại địa chỉ, xác định là nơi này về sau, nhanh lên chạy chậm cho đưa lên lâu đi. Một ít ngay tại ven đường ăn cơm ăn dưa quần chúng cũng thật tò mò. Mụ a, hiện tại đưa cơm hộp đều không cưỡi xe máy điện, chạy Mercedes-Benz S450 đi đưa sao? Cửa tiếng chuông vang lên, Nguyên gia đi mở cửa. Nhà này phá lầu nhỏ không có thang máy. Lưu lái xe vì thời gian đang gấp, một đường chạy chậm đi lên, sắc mặt có chút hồng nhuận. Nhìn thấy Nguyên gia ra tới, liền nhanh lên điều chỉnh tốt hô hấp tiết tấu. Nguyệt tiên sinh, đây là tiểu thư nhà chúng ta thác ta đưa cho ngài đến cơm trưa. Phiền phức Lưu thúc, đi vào uống chén trà nghỉ ngơi một chút a. Nguyên tiên sinh khách khí, ta phải trở về cùng phu nhân nói một tiếng. Liền không ngồi, Lưu lái xe trở về sau. Nguyên gia mở ra hòm giữ nhiệt, từ bên trong lấy ra hộp cơm, là tinh mỹ gốm sứ hộp cơm, để thực ổn định, còn có một chung canh. Mở ra hộp cơm, bên trong có ba cách, một ô chứa cơm trắng. Nguyên gia không nhận ra đây là cái gì mét, nhưng ngửi đứng lên liền có loại thanh hương thoải mái hương vị. Lại nếm thử, cảm giác mềm nhu, có loại vô cùng nguyên thủy mùi thơm ngát. Ăn ngon, một ô chứa đậu phộng muộn móng heo, là heo móng trước, đi qua một giờ chậm hầm, có loại nồng đậm tương mùi thơm. Nguyên gia nhanh lên gắp lên một khối nếm nếm, hương vị cũng là tương đương không sai đâu rồi. Mặn nhạt thích hợp, mập mà không ngán, lại phối hợp một ngụm cơm trắng, thỏa mãn cực kỳ, ăn ngon. Cuối cùng một ô trang chính là rau xanh, là thức nhắm tâm, đơn giản dùng tỏi rung xào, hơi chút xào có điểm già, bởi vì chi tử thường xuyên nói với hắn, xào rau xanh thật là khó, đều là xào đến khô cằn. Xào rau xanh nhìn như đơn giản, nhưng thường thường loại này đơn giản nguyên liệu nấu ăn phải làm cho tốt ngược lại không dễ dàng. Bất quá hôm nay thức nhắm tâm, xem như thực thành công rồi. Ăn ngon, Nguyên gia vừa ăn cơm, một bên cầm điện thoại cùng chi tử video. Video thời điểm, chi tử rất ít ra kính, luôn cảm thấy nhìn trong video chính mình quái ngượng ngùng. Nhưng nàng thích xem Nguyên gia, chi tử cũng là mới vừa cơm nước xong xuôi, trở về đi đến phòng bên trong, cùng Nguyên gia video thời điểm, nàng liền đem phòng cửa đóng lại, chui vào trong chăn ôm gấu nhỏ, sau đó tay bên trong lại cầm điện thoại, camera cũng chỉ chụp tới gấu con. Nguyên gia cùng gấu nhỏ nói chuyện, hùng hùng, ngươi chủ nghệ quá tuyệt, ăn ngon, gấu nhỏ nói. Thật sao? Nguyên gia nói, ngươi nhìn ta ăn cơm liền biết. Nguyên gia liền trực tiếp ăn cơm. Chi tử nhìn điện thoại, nhìn hắn một đũa gắp thức ăn cùng đào cơm. Như vậy lang thôn hổ yết bộ dáng, tướng ăn mặc dù không dễ nhìn, nhưng chi tử cảm thấy hạnh phúc cực kỳ. Nấu cơm cho yêu thích người ăn là một loại hưởng thụ. Xem yêu thích người ăn như hổ đói ăn chính mình làm cơm, càng là một loại hưởng thụ. Nguyên gia hoàn mỹ dọn bàn, cuối cùng nâng lên canh, ủng ụp uống xong, tương đương hảo no bụng. Nhìn hắn ăn no, chi tử cũng cảm thấy hảo thỏa mãn. Hứa Dư Hấu siêu yêu thích nấu cơm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?